Chương 513, Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Hạo Nghiệt Duyên. Giống như ngừng ân Lưu Phong cảm giác đống nhiên yên tĩnh tưởng hòa bốn phía, có chút khó tin, dù sao vừa rồi cái kia động tinh lớn, cảm giác chính là muốn tạc diệt toàn thiên A nhị mau mấy cái cu nở dê rất kinh ngạc, bởi vì yên tĩnh liền phát sinh ở trong chớp nhóm này, phảng phất là bị cái gì đột nhiên ngăn chặn tất cả động tinh cụ. Ho một tiếng Mị Nhi, cũng có chút không hiểu, bởi vì nàng mặc dù cùng nàng gia đại tiểu thư liên hệ, nhưng hình như liên lạc không được, cho nên cái này ba động tĩnh bỗng nhiên đình chỉ, phải cùng đại tiểu thư không quan hệ. Bất quá Mị Nhi ngược lại là bởi vậy khẳng định, nơi đây tuyệt đối rất không tầm thường, nếu không nàng sẽ không liên lạc không được nhà nàng đại tiểu thư phảng phất, cách đặc biệt xa xôi dù sao chúng ta trước đừng núp đích, cũng không biết một hồi vẫn sẽ hay không tạc ân Lưu Phong cảm thấy, vẫn là thận trọng la hơn. Mị Nhi gật gật đầu, đã đang nhanh chóng từ ta khôi phục, đồng thời cẩn thận suy tư về. Bọn hắn rốt cuộc ở đâu mà vấn đề này cũng là Yến Du giờ khắc này ở nghị vấn đề, bởi vì nàng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được Mị Nhi, càng không có cách nào xác định Mị Nhi vị trí. Theo nói cái này không phải phát sinh ngược lại là Đại Tư Mệnh, hắn vừa chầm chầm mắt, nhìn về tựa như vô biên vô tận hoàn vũ. Quân thượng, xảy ra chuyện rồi Thiếu Hạo tiềm thức từ bên cạnh hỏi, hắn có thế từ bọn hắn quân thượng trong thần sắc, đánh giá ra hình như xảy ra vấn đề gì. Đại Tư Mệnh bỗng nhiên nhìn về phía Thiếu Hạo, người sau có một ít không rõ ràng cho lắm, quân hậu về trước đi. Yến Du biết rõ lại cảm giác đi xuống, QNZ sẽ không cảm giác được cái gì mảnh tình huống, không bằng về trước đi, lại làm thương nghị. Bất quá đại nhân nghĩ như thế nào thương nghị, Yến Tiểu Bảo này lại hiển nhiên đều không thèm để ý, hắn ngay tại hỏi hắn cha, cha cho bảo chiếc lồng, quan, tiểu Anna cửu anh nhắc nhở. Đúng Yến Tiểu Bảo cơ cánh tay nhỏ, bị hắn trộm trong tay Tiểu Anna ngược lại là thành thật, chủ yếu là quả thực không tránh thoát được. Yến Du càng thấy vấn đề rất nhiều, cái này Tiểu Anna mới 3 vạn năm không trở về, Yến Du liền cảm giác phát sinh rất nhiều biến hóa. Bất quá này cũng không cho Yến Du cảm thấy khó giải quyết, phản để cho nàng sinh ra mấy phần hào hứng. 3 vạn năm trước nàng sẽ vẫn lạc, mặc dù nên có ngoại bộ nguyên nhân, nhưng nàng tự thân sống được quá lâu dài. Đối với đã hình thành thì không thay đổi cựu thiên mất đi hào hứng, trung quy mới là nguyên nhân chính. Mà tại Yến Du bọn hắn chuẩn bị trở về thiên đình lúc, thiên đế đã khởi xướng thần triều lại đều biết. Rất nhiều thần đều nhận được tin tức, tự nhiên lại là một phen nhiệt nghị, bất quá 5 ngày, thiên đế lại triệu thần triều hội, xem tới ta cựu trọng thiên xác thực phát sinh đại sự đoán chừng cùng đám tặc tử kia có quan hệ đừng nói tặc tử rồi không đều hủy bỏ lệnh truy nã sao, nghe nói, vị kia cũng không phải thế nào đánh cắp nữ quân lực lượng người, chính là thật nữ quân soạt vô số nhiệt nghị, nương theo lấy Yến Du vị này sáng thế nữ quân, có thể chân thực trở về tin tức, truyền khắp cửu. Trọng thiên, cùng lúc đó thiên đế đã tự thân mở lại thiên giới lấy hắn dưới mắt thực lực, cưỡng ép mở lại thiên giới cũng không khó, không cần giống như trước đó như thế, làm cửu trọng thiên bị triệt để phong bế, cần ít nhất chờ thượng cửu ngày, mới có thể miễn cưỡng mở lại. Là lấy, tại Yến Du bọn hắn trở lại thiên đình lúc, thiên đế đã đem thiên giới mở lại hoàn tất, rất nhiều tại chức thần giả, cũng đều nhận được thần triều lại chiếu thư. Ngoài ra, Đa Văn Thiên Vương cu nở dê tỉnh lại. Đế quân nhất chuyển tỉnh liền gấp Đa Văn Thiên Vương, hắn hiển nhiên lo lắng hai vị khác đồng liêu. Bất quá trông coi hắn Tây Vương Mậu nói thẳng, chết rồi, đừng nhớ thương. Đa Văn Thiên Vương, mắt trợn tròn Thiên Vương tại tuyến mộng bước. Đúng lúc bước vào trong điện Yến Du. Nàng liền điểm Tây Vương Mẫu, Tây Tây, ngươi liền tinh lịch. Quân thượng, Tây Vương Mẫu vui vẻ tiến lên. Đa Văn Thiên Vương thì phải ngủ lại, nhưng bị Yến Du ngăn trở, nói cho bản quân, ngươi tại Bất Chu Sơn chứng kiến hết thảy. Trở về đoạn đường này, Yến Du suy nghĩ, Đa Văn Thiên Vương bọn hắn tại Bất Chu Sơn tao ngộ, nhất định QNZ có kỳ quặc, lại ứng hòa Tiểu Anna có liên hệ. Mà tại Yến Du đặt câu hỏi lúc, Thiên đế cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn QNZ đến đây, chấn giữ ở ngoài điện Tạc Thiên Thiên Vương các loại, đều vui mừng một cái, bái kiến đế quân bái kiến Thiên Tôn Thiên đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai vị này quanh năm bế quan khách, hôm nay dắt tay xuất hiện, quả thực để cho Tạc Thiên chư thần mừng rỡ vô cùng, đều cảm thấy quả nhiên bọn hắn nữ quân trở về rồi hết thể liền trở nên tốt đẹp, hai vị đại lão cũng sẽ không chỉ lo bế quan. Ta Tạc Thiên liền nói đi nữ quân trở về, liền có thể quản được Thiên đế. Thiên hậu chính là vô dụng Tạc Thiên Thiên Vương còn nhanh mồm nhanh miệng trình bày nói không giả. Thiên đế cười, nhưng tội thần Hy Hòa đã không phải thiên hậu, lại đã hoạch tội vẫn tan, không cần nhắc lại. A a a Tạc Thiên Thiên Vương liên tục gật đầu, cái kia cũng là cái kia liền nữ quân cũng dám truy nã ai cho nàng can đảm. Thiên Đế vô vô Tạc Thiên Thiên Vương bả vai, mới cùng gặp xong đệ tử đắc ý Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng một chỗ đi vào trong điện, lúc này Đa Văn Thiên Vương đã trình bày xong Bất Chu Sơn tao ngộ. Nói như thế, các ngươi là bởi vì phát hiện Thiếu Hạo khí tức, mới dắt tay đi Bất Chu Sơn. Yến Du đang khi nói chuyện, đã nhìn về phía bên cạnh thân Thiếu Hạo, người sau mày kiếm nhanh vạn, đã chứng tỏ, thuộc hạ trước đây xác thực bị khốn tại Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn, là từ cổ lão Sơn Hải chúng lột ra một ngọn dãy núi, trấn tại Cửu Thiên Cực Tây chi cảnh, khoảng cách Cửu Trọng Thiên rất xa, chính là Hoàn Vũ mới lập lúc, dùng để gắn bó Hoàn Vũ ổn định nền tảng một trong. Nhưng đi tới Thiên Đế biểu thị, Bất Chu Sơn dưới mắt cũng không dị dạng, bản đế đã mệnh phụ cận thuộc sĩ quốc đi tới điều tra, rất nhanh sẽ có càng toàn diện tin tức. Yến Du gật đầu biểu thị biết rõ, ánh mắt còn dừng lại tại Thiếu Hạo trên thân, người sau liền bất quá không nói ra chính mình tai nạn xấu hổ. Năm đó, quân thượng ngài vẫn lạc, thuộc hạ nghe nói, Bất Chu Sơn xuất hiện ngài thần ảnh, không chút suy nghĩ liền đi qua. Mặc dù đi sau đó, thuộc hạ căn bản không phát hiện quân thượng ngài khí tức, nhưng thuộc hạ vẫn là chưa từ bỏ ý định, dự định lưu tại Bất Chu Sơn tiếp tục quan sát, thế là dừng lại rất lâu, chúng độc mà không biết liền tỉnh lại liền bị khốn ở Vĩnh Ám chi địa. Càng nói càng cảm thấy mình ngu xuẩn Thiếu Hạo, hắn khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Không biết hai ám toán ngươi, Yến Du hỏi lại, tại Sóc Nguyệt bàn giao bên trong, Nhật Nguyệt thần tộc không có tham dự mưu hại Thiếu Hạo, còn như có phải hay không hy hòa hạ thủ, Yến Du dưới mắt không biết. Nhưng đại tư mệnh biết rõ, Hy Hòa tại Bất Chu Sơn sớm bên trong xuống cổ thanh cỏ, bất quá Thiếu Hạo không cần nàng đặc biệt động thủ, liền rơi vào Vĩnh Ám vực sâu, bởi vì là ta ra tay. Tin tức này nổ rồi hiện trường Thiếu Hạo chính mình cũng ngộng.